Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo xám, chúng bên ngoài là áo gilet tím than đơn giản, có cài một dây chuỗi ngọc trên phần cổ. Cô ta giúp Nguyên chỉnh sửa lại mái tóc lởm chởm, cái ngắn cái dài rồi khéo léo, cài thêm một chiếc nơ mọt xanh biển sang một bên. Thay vì chắp một đống phấn lên mặt Nguyên, cô ta chỉ bôi kem dưỡng vào một chút xoa bóng, như khiến gương mặt cô trở nên trắng trẻo đáng yêu, rất hợp với kiểu tóc. Lúc chặn dây là mất nhiều thời gian nhất, vì Nguyên cứ vòng vòng mãi không thôi. Phải đến mấy tiếng sau, Nguyên mới bước ra, xìu xìu vẹo vẹo trên đôi giày cao gót 5 phân, thứ mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thèm đụng đến. Cha mẹ mở mắt lớn hết cỡ nhìn cô, nghĩ đến lần thứ nở rồi vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, làm cho cô phải lên tiếng. Bố mẹ, đừng nhìn con như người ngoài hành tinh nữa, bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi, chả lẽ hai người không định ăn uống gì, trực tiếp đến gặp Bạch Vị Dương hay sao? Mẹ cô là người tỉnh táo đầu tiên, dẫn đến chỗ của cô mà nói. Mẹ nhìn con gái mẹ xinh đẹp thế này là đủ no rồi, một tuần tới có thể uống nước thay cơm, hồi phúc phận cho nhà chúng ta. Thôi nào, bây giờ con mà ăn gì là son phấn nó sụng hết, nên bấm bụng đi, để xong việc rồi con thích ăn gì cả bao tải chân gà mẹ cũng sẽ mua cho con. Con có điên đâu mà đi ăn cả bao tải chân gà thối của Trung Quốc, với lại con chỉ bôi kem chứ có đánh tí phấn nào đâu, vẻ đẹp trời sinh mà lại. Cô vỗ ngực hùng hồn tuyên bố rồi lại ho sặc sụa. Chúng ta đi ăn tạm bát phở đi, theo kế hoạch là 3 giờ phải có mặt rồi đây này. Mấy người chào Đỗ Lam rồi rời đi. Nguyên để lên tinh thần ăn nên từ tì hai bát phở cỡ lớn mặc cho mẹ cô ngăn cản đủ kiểu. Con mà ăn vậy cái bụng của con sẽ to như cái trống đồng, còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Thực tế cô ăn nhiều là để bản thân không có thời gian suy nghĩ, cô không muốn mình phải đau đầu về việc phải tiếp tục đối mặt với bật mã ôn như thế nào. Dù vậy khi cha mẹ cô đưa cô lên xe chở cô đi, cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ, không cả tự hỏi rằng mình đã bị đưa đi đâu. Cass, Nguyên đập đầu vào thành ghế phía trước xa xa cái chán úp của mình, lúc này mới thực sự cảm thấy tỉnh táo và nhìn nhận vào sự thật. Đây là nơi nào? Cô kinh hoàng hỏi mẹ. Bạch Vị Dương nói nó có một người bạn rất quý con, muốn biết nhiều hơn về con nên hẹn gặp con ở đây. Tiện thể còn chia sẻ mấy cái thông tin gì gì đó, bằng máy tính. Nguyên thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể, suýt nữa mất thăng bằng mà ngã nhào, phải để mẹ cô đỡ lại. Con sao thế? Nếu yếu quá thì để hoãn lại hôm khác gặp đi. Không, hôm nay con nhất định phải đi, Nguyên trả lời cương quyết, nhìn xuyên thủng cả cánh cửa kính của nhà hàng 5 sao kia. Bà Vĩ Dương ngồi trong đó thấy như có gió lạnh bao trùm lấy người mình, như trán cứ vã mồ hôi, làm cho thằng Trung bạn thân lo lắng hỏi. Mày hôm nay lạ vậy, phong thái bình tĩnh không bao giờ lung lay của mày đâu rồi, cứ xử cứ như thằng ngốc ấy. Dương cười trừ. Đứng dậy đi, cô ấy đến rồi. Nguyên đẩy cánh cửa kính hùng dũng bước vào, lại suýt nữa ngã sập mặt với đôi giày cao gót chết tiệt. Tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng nghe theo lời hắn, giữ thể diện cho hắn một chút. Cô áp dụng thế võ giữ thăng bằng của thầy Đức, dùng ánh mắt tia laser nhìn khắp xung quanh một lượt. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp lộng lẫy, bên ngoài sân màu vàng dịu được trang trí bởi những ô cửa thẳng tắp, trước cửa treo những dòng hoa li ti dễ thương, bên trong lại giản dị với những ô tường tối màu lấp lánh ánh sáng của dãy đèn chùm treo trên cao. Không gian ấm áp dập dìu, tiếng người nói chuyện xì rầm. Bàn ghế màu nâu bóng xếp thành hàng đều đặn bên cửa sổ và cái bàn xếp đơn lẻ xung quanh để lối trống cho buổi lễ tân. Thật đúng là một không gian lãng mạn cho những cặp tình nhân. Nguyên khẽ cảm thán rồi nhận ra Vị Dương không hề ở đây. Chắc là hắn đang ở những bản vip bên trong. Nơi này cô mới chỉ được ngắm nhìn từ bên ngoài chứ chưa bao giờ dám đi vào cả. Bố cô có buôn bán khá lớn thế nào cũng không dư thừa đến mức phung phí ở những nơi xa hoa thế này. Cứ ngồi vào đi, thằng Dương nó nói nó sẽ ra sau. Cô chọn một bàn gần cửa sổ nhất, háo hức gọi anh buổi bàn. Lâu lâu mới được ăn ngon không mất tiền, đương nhiên là không được bỏ lỡ. Sau khi cô chọn sang một loạt các món đắt tiền trước bốn con mắt kinh hãi của bố mẹ, anh buổi bàn lui cui chạy vào trong bếp. Nhà hàng đang bật một bài hát dịu dàng của Pháp, đột nhiên chuyển sang bài My Little Princess của Đông Bang Sinki. Ban đầu cô đang mải nghĩ đến đồ ăn nên không nhận ra, như vài giây sau cô bật đứng dậy khỏi ghế như phản xạ tự nhiên. Cô đang mơ chăng? Đây là một nhà hàng Pháp, làm sao có thể bật nhạc của Đông Bang Sinki cơ chứ? Sau hồi tưởng ùa về trong cô, ngày này nhiều năm về trước khi cô còn là một cô bé cột tóc đuôi ngựa học cấp 2, đã cùng đám bạn của mình điên cuồng thích nhóm nhạc Đông Bang Sinki. Bây giờ đã lớn rồi, nghe lại những bài hát này vẫn thấy không khỏi xúc động, tiếc nuối một thời niên thiếu đã đi qua. Sao tự nhiên lại đứng dậy vậy con? Bà Linh lo lắng nhìn con gái. À không, con nhường thôi. Cô ngồi xuống nghịch ngợm bông hoa tai cài trong lọ hoa. Tự hỏi ông chủ nhà hàng này nghĩ gì mà lại làm vậy. mà đến lúc chán quá mới ngẩng đầu lên ngó xung quanh. Nhà hàng này dọn thức ăn chậm quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net